Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, Sa Mạc Cường Đạo. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, không biết lúc nào, trên trời tinh thần đã bị mây đen che đậy, không có một tia sáng có thể xuyên thấu xuống tới, nhường toàn bộ thiên địa đều một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Mạc Vân Bộ là khu quần cư bên trong vô cùng yên tĩnh. Tất cả tộc nhân cũng đã nghỉ ngơi. Thậm chí ngay cả những cái kia gia súc đều không có kêu to. Loại này yên tĩnh, làm cho người rùng mình. Liền giống như toàn bộ khu quần cư. Không có một cái người sống dường như. Tô Hạo Thần xếp bằng ở trong phòng tu luyện. Bỗng nhiên một tia báo động dâng lên. Nhường hắn trong lòng chấn động mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Hắn mở ra hai mắt, sắc bén ánh mắt phảng phất xua tán đi trong phòng hắc ám. Bên ngoài làm sao sẽ an tĩnh như thế? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn lập tức muốn thả ra cảm giác xem xét, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến. Nơi này là mênh mông sa mạc, thực vật ít đáng thương. Hắn dò xét năng lực ở chỗ này cơ hồ không cách nào sử dụng. Sa mạc thật đúng là không phải chỗ tốt. Hắn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đứng dậy đi ra phòng. Chỉ thấy toàn bộ bộ lạc im ắng, không có một tia thanh âm. Cái này thật sự là quá không bình thường. Liền xem như tộc nhân cũng đã nghỉ ngơi, nhưng bộ lạc súc dưỡng súc vật cũng hẳn là sẽ thỉnh thoảng kêu to mới đúng. Đột nhiên, mấy đạo bóng người từ bộ lạc từng cái địa phương xông ra, lơ lửng ở giữa không trung. Đó chính là Mạc Vân Bộ Lạc Đại trưởng lão Mạc Huyền. Còn có 7 cái thanh ấn tế ti. Tô Hạo Thần vội vàng phi thân lên. Đại trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không biết, Mạc Huyền bỗng nhiên phất tay. Một đạo hồn niệm lực trực tiếp xuất vào phía dưới trong một gian phòng. Sau đó một cái tộc nhân liền bị nhẹ nhàng dơ lên đi ra. Cái này tộc nhân hai mắt nhắm nghiền, hô hấp nhẹ nhàng. Tựa hồ đang ngủ được thâm trầm. Một cái thanh ấn tế ti đi qua kiểm tra, rất nhanh lắc đầu nói, không phải ngủ, mà là đã hôn mê. Ta cảm giác được hắn thức hải tựa hồ bị phong tỏa. Xem ra là có người đang tính toán chúng ta. Mạc Huyền trao mày, đột nhiên lạnh lùng hét lớn, người nào ở trong ám động thủ, cho lão phu cút ra đây. Vụng trộm ra tay tính bản lãnh gì? To lớn thanh âm tại hồn niệm lực dưới sự thúc giục, cuồn cuộn tản ra, trực tiếp chọc tan bầu trời ở phương xa khuấy động, thế giới một mảnh tĩnh mịch, nơi xa không có bất kỳ động tĩnh nào, mà toàn bộ Mạc Vân Bộ Lạc cũng vẫn như cũ yên tĩnh. Liền xem như Mạc Huyền lớn như thế tiếng kêu, thế mà đều không có bừng tỉnh những cái kia tộc nhân. Đại trưởng lão, nhìn đến toàn bộ bộ lạc người, cũng đã bị phong tỏa thức hải. Nhưng ta cảm giác không thấy hồn niệm lực tồn tại. Nhìn đến người này tu vi cực cao, chỉ ít đều là lam ấn tế ti trở lên cường giả. Một cái thanh ấn tế ti ngưng trọng nói ra, lam ấn tế ti tương đương với võ giả hư tổ cảnh, cũng chính là sơ cấp nhất võ tổ, có thể ẩn tàng hồn niệm lực, thậm chí ngay cả chúng ta đều mảy may không thể nhận ra cảm giác. Người này tu vi xác thực cực cao. Mạc Huyền cau mày nói, có lẽ là hắn tu vi cực cao. Có lẽ, hắn căn bản là không phải tế ti. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại. Không phải tế ti. Mọi người vẻ mặt sững sờ. Tây phương đại mạc bên trên, cơ hồ đều là tu luyện hồn niệm lực tế ti. Cho nên bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có hướng phương diện khác nghĩ. Không sai. Các ngươi không cảm ứng được hồn niệm lực. Có lẽ là bởi vì người này dùng. Căn bản cũng không phải là hồn niệm lực, mà là những lực lượng khác. Tô Hạo Thần nhìn chăm chú nơi xa hắc ám. Võ giả kỳ thật cũng có rất nhiều thủ đoạn, có thể đi đến phong tỏa đối thủ thức hải mục tiêu. Mặt khác, huyết mạch gia tộc năng lực tầng tầng lớp lớp, bên trong đồng dạng có chút năng lực, có thể phong tỏa thức hải. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Nơi xa trong bóng tối đột nhiên truyền đến từng đợt gió hú. Sau đó liền thấy vô số đạo bóng người cấp tốc bay vụt mà đến. Trong khoảnh khắc liền đi tới bộ lạc bên ngoài. Nhìn mờ mờ ảo ảo bộ dáng, chỉ sợ chỉ ít có hơn vạn người. Những người này toàn thân tản mát ra đáng sợ sát cơ. Còn có một loại huyết tinh khí tức lan tràn nhìn đến. Xem xét liền đều là cùng hung cực ác chi đồ. Ha ha ha ha, Mạc Huyền, người tộc nhân đã bị chúng ta khống chế lại. Nếu như không muốn bọn họ chết, liền lập tức đem tất cả tài vật đều giao ra đến. Nếu không chúng ta giết hết các ngươi toàn bộ lạc. Một cái càn rỡ cười to đột nhiên truyền đến, tràn đầy xâm nhiên sát khí. Đáng chết, là Sa Đạo. Đám người sắc mặt đại biến. Tô Hạo Thần cũng nhướng mày. Tây Phương Đại Mạc Sa Mạc Cường Đạo, ở toàn bộ Thánh Khư Đại Lục đều tương đối nổi danh. Bởi vì nơi này ngàn dặm không có người ở, thích hợp nhất giấu kín hành tích. Dạng này hoàn cảnh, muốn tiêu diệt cường đạo tương đối khó khăn. Cũng liền càng ngày càng nhường cường đạo dễ dàng lớn mạnh cùng sinh tồn. Đến mức nơi này cường đạo quy mô cực kỳ khổng lồ. Động một tí liền là mấy ngàn hơn vạn người. Tô Hạo Thần không nghĩ đến. Bản thân vẻn vẹn chỉ là đang Mạc Vân Bộ lạc tá túc một đêm. Liền gặp cường đạo đột kích. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bằng vào chúng ta mấy người, chỉ sợ rất khó bảo hộ không được rơi an toàn. Đúng vậy a, bọn họ nhân số nhiều lắm. Chúng ta rất có thể được cái này mất cái khác. Một phần vạn bọn họ thừa dịp chiến đấu thời điểm, đi đồ sát tộc nhân khả năng liền xong. Dù sao hiện tại chúng ta tộc nhân, căn bản không có hoàn thủ năng lực. Bằng không, chúng ta liền đem tài vật cho bọn hắn a. Hy vọng bọn họ chỉ là đòi tiền. Mấy người có chút sốt ruột nói ra. Có thể Mạc Huyền lại lắc lắc đầu. Sa Đạo tàn nhẫn các ngươi không phải không biết. Các ngươi nghe nói qua mấy lần. Sa Đạo cướp bóc thời điểm sẽ thu không có chút nào phạm. Sẽ thật một người đều không giết. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người nghẹn lời. Xác thực, Sa Đạo đều là cùng hung cực ác chi đồ. Không những cướp đoạt tài vật, mà lại còn đối giết chóc tình hữu độc chung. Là tuyệt đối không có khả năng thật lấy tiền thả người. Bọn họ nếu quả thật thúc thủ chịu trói, tiếp xuống muốn đối mặt, chỉ có thể là đối phương trở mặt giết người. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ lạc đều không có người có thể còn sống sót. Nhìn đến chỉ có thể động thủ. Mấy người cắn chặt răng, ánh mắt đều âm trầm xuống. Nhớ kỹ, một hồi động thủ thời điểm, nhất định phải mau chóng tìm tới cái kia phong tỏa tộc nhân ý thức người. Chúng ta muốn để tộc nhân khôi phục lại, mới có thể bảo trụ bộ lạc. Mạc Huyền nói ra, minh bạch, đám người gật đầu. Mạc Huyền lại nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tô Tiểu Hữu, tiếp xuống chúng ta chỉ sợ là không thể bảo hộ ngươi. Cho nên ngươi muốn bản thân cẩn thận. Những cái này Sa Đạo một khi động thủ, có thể mặc kệ ngươi có phải hay không bộ lạc người. Đại trưởng lão yên tâm, bọn họ còn không làm gì được ta. Tô Hạo Thần híp híp mắt, mấy cái thanh ấn tế ti nhìn qua đến, trong mắt đều có chút khinh thị. Tô Hạo Thần chỉ có hoàng võ cảnh cửu trọng tu vi. Ở dạng này chiến đấu, tự vệ là khá khó khăn, cho nên bọn họ âm thầm lắc lắc đầu. Không biết Tô Hạo Thần là cái nào đến tự tin. Ngay lúc này, một trận cổ quái ba động đột nhiên bao phủ chung quanh. Đem tất cả mọi người phong tỏa ở tại bên trong. Sau một khắc, thiên địa chi lực bỗng nhiên hóa thành vô số đao nhọn. Điên cuồng hướng về mấy người rảo sát mà đến. Bọn họ động thủ, nhanh, phá vây ra ngoài. Đáng chết, những cái này Sa Đạo quả nhiên hèn hạ. Vừa nói không giết người mê hoặc chúng ta. Một bên cũng đã động thủ đánh lén. Một nhóm Sa Đạo, ngươi còn trông cậy vào bọn họ có thể nói cái gì uy tín. Đừng nhiều lời, lập tức đột phá bọn họ hồn niệm lực phong tỏa. Mạc Huyền gầm thét, cường hoành hồn niệm lực trực tiếp liền bắn ra đi ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/văn-co-vo-tsan-tan- ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,